Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, bởi vì hắn là Diệp Tiêu Dao. Đỗ Tuấn Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có uy áp tràn ngập mà đến, như Thái Sơn áp đỉnh. Đỗ Tuấn Phong sinh khí, mang cho tất cả mọi người tử vong uy hiếp, bao quát Lôi Động đám người. Tiểu tử, bất luận ngươi như thế nào lợi hại, xuất từ đại gia tộc nào hoặc là cổ võ môn phái, gặp gỡ ta chỉ có một con đường chết, bởi vì dùng tầm mắt của các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sự cường đại của ta. Lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ta là áp đảo cái thế giới này võ học hệ thống phía trên. Đỗ Tuấn Phong cười lạnh nói. Nghe vậy, Lôi Động chờ cường giả thân hình run lên, đem so sánh với người bình thường hoặc là võ giả bình thường tới nói, bọn hắn đối với cái thế giới này càng hiểu hơn, nhất là võ đạo giang hồ bọn hắn biết đến càng nhiều. Bọn hắn từng nghe nói qua có chút ẩn thế cao nhân là hoàn toàn siêu thoát ra võ đạo hệ thống, có được hoàn toàn mới hệ thống tu luyện cùng với công pháp, hoàn toàn bao trùm tại võ đạo giới phía trên, tục xưng tiên giống như thần tồn tại. Loại người này có lẽ là truyền thuyết, nhưng không bài trừ tồn tại khả năng. Tham chiếu Đỗ Tuấn Phong gần nhất quật khởi mạnh mẽ, rất có thể hắn thu hoạch được này chút đại năng lưu lại truyền thừa, mới có thể nhất phi trùng thiên. Kiêng kỵ, thật sâu kiêng kỵ, Lôi Động càng là hối hận không thôi. Chính mình này vừa xung động, chẳng những bị mất chính mình, rất có thể liền toàn bộ Lôi gia đều phải bồi lên. Các ngươi vừa rồi tựa hồ một mực tại nói miểu sát, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính miểu sát. Nhưng giờ phút này, một thanh âm lại vang lên, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ngươi nói, chấm ngoặc kép. Đỗ Tuấn Phong vừa lên tiếng, lại thấy hoa mắt, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh biến mất không thấy, như cực quang xuyên qua, đột nhiên xuyên qua, nhưng giờ khắc này lên, Đỗ Tuấn Phong toàn thân không còn chi giác, đầu óc trống rỗng, ý thức tan rã, thân thể càng là nhẹ nhàng, tựa như thoát cách địa cầu dẫn tới bay lên. Đỗ Tuấn Phong cảm nhận được không cách nào khống chế thân thể. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như linh hồn cùng thể xác tách rời, bị trục xuất vô biên hắc ám thâm uyên. Đỗ Tuấn Phong vẻ mặt đại biến, bởi vì hắn biết loại cảm giác này ý vị như thế nào. Lúc trước trong tù hắn đạt được nghịch thiên truyền thừa, tu luyện phá thiên công, môn này hệ thống tu luyện coi trọng chính là phá rồi lại lập. Quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, Đỗ Tuấn Phong lặp đi lặp lại tàn phá thân thể, cơ hồ đem chính mình binh giải. Trước kia hắn đối mặt với hai kết quả, hoặc là thần công đại thành, hoặc là hồn phi phách tán. Hiện tại cảm giác liền là lúc trước chân đạp quỷ môn quan cảm giác, liền là tử thần triệu hoán. Nhưng hôm nay loại cảm giác này là địch nhân của hắn mang cho hắn. Này một giây, toàn trường yên lặng thất thanh, bởi vì tất cả người trước mặt xuất hiện cảnh tượng khó tin. Diệp Khuynh Thiên thân thể vậy mà như u linh theo Đỗ Tuấn Phong trong thân thể tia chớp xuyên qua. Sau đó Đỗ Tuấn Phong thân thể vậy mà từ đầu đến cuối từ từ chia vỡ thành hai mảnh, tựa như kỹ xảo điện ảnh giống như. Diệp Khuynh Thiên bước chân dừng lại trong nháy mắt, Đỗ Tuấn Phong thân thể nổ thành hai nửa, bộc phát ra nặng trĩu như tiếng sấm. Miểu sát, Diệp Khuynh Thiên cho đám người phô bày chân chính miểu sát. Mạnh như Đỗ Tuấn Phong đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Thi thể tạp động sàn nhà động tĩnh lại là hắn ở cái thế giới này cuối cùng phát ra thanh âm. Hắn nhân vật chính chi lộ vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Hắn mạnh mẽ, phá thiên công, trong truyền thuyết vỡ vụn không gian công pháp nghịch thiên, liền biểu hiện ra cơ hội đều không có. Đỗ Tuấn Phong tử vong nháy mắt, toàn trường dị thường yên tĩnh, tất cả những thứ này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. đám người con người không kiềm hãm được co vào, hô hấp dồn dập như muốn nổi điên, không thể nào tiếp thu được này hiện thực tàn khốc, nhất là Hồng Thu đám người. Trong mắt bọn họ vô địch tồn tại Đỗ Tuấn Phong đã vậy còn quá chết rồi. Đỗ Tuấn Phong thế nhưng là chính miệng đã nói với bọn hắn. Chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy tháng, hắn nhất định có khả năng cùng Bắc Quân Lăng chiến thiên một trận chiến. Triệt để áp đảo Tây Bắc phía trên, đến mức Tiềm Long bảng cái kia một đám cái gọi là thiên tài cho Đỗ Tuấn Phong xách giày cũng không. Sướng. Nhưng hết lần này tới lần khác cường giả như vậy lại chết thảm tại Diệp Khuynh Thiên trên tay. Hắn đến tột cùng là ai? Liền Đỗ Thiếu đều không phải là đối thủ của hắn. Hồng Thu trong mấy người tâm vô cùng run sợ. Mồ hôi lạnh càng là cọ cọ tỏa ra. Xin lỗi, ta chẳng những không có khiến cho hắn hiện ra chiêu thứ hai. Khiến cho hắn liền chiêu thứ nhất đều không biểu diễn ra. Cũng Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nói xong, trong tròng mắt của hắn lóe lên làm người sợ hãi u lãnh hàn mang. Một cỗ sắc bén như lưỡi đao khí tức đột ngột tỏa ra. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, trong lúc vô hình một cỗ khí lưu xuyên qua bừa bãi tàn phá. Mà Hồng Thu chờ thân thể người toát ra một đóa lại một đóa máu bắn tung tóe. Trong chớp mắt, Đỗ Tuấn Phong thủ hạ hơn 10 người cao thủ toàn bộ tử vong. Hồng Thu loại hình cao thủ tại Diệp Khuynh Thiên mà nói tựa như gà đất chó xanh. Căn bản không chịu nổi một kích. Từ Y Nhân trợn tròn mắt. Từ Vũ Phi trợn tròn mắt. Từ Quốc An trợn tròn mắt. Từ gia tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong chớp nhoáng này, từ gia đám người tựa như yết hầu bị cắt đứt. Căn bản không phát ra thanh âm nào đến, giữa sân tĩnh lặng một mảnh, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, chờ ngươi tu luyện đại thành có lẽ cùng ta có một trận chiến tư cách. Nhưng ngươi vận khí rất kém cỏi không có cơ hội này. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Từ Y Nhân, ngươi giúp ta một lần, hiện tại ta giúp ngươi một lần, giữa chúng ta lại không liên quan. Thoại âm rơi xuống. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, trong phòng khách mới có người lần lượt kịp phản ứng. Thật sự là một vị kinh khủng thiếu niên tông sư. Từ Quốc An thở dài một hơi. Hắn vậy mà miểu sát Đỗ Tuấn Phong. Hắn đến cùng là ai? Từ Vũ Phi trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Thân thể run rẩy kịch liệt. Trái tim đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài một dạng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thấy được đời này nhất một màn kinh khủng. Trên mặt hắn nóng bỏng, thật giống như bị người hung hăng rút một bàn tay. Thua thiệt hắn vừa rồi cho rằng Diệp Khuynh Thiên không phải cái nam nhân. Căn bản không xứng với tỷ tỷ của hắn. Đến giờ phút này hắn mới biết được. Chính mình cầm ưu việt tại người ta trước mặt liền rác rưởi cũng không bằng. Từ Hán Thiên cùng Cổ Diệp Quân cả kinh trợn to trong mắt. Phảng phất tuôn ra tới một dạng. Bọn hắn đơn giản sắp điên đi. Người trẻ tuổi này làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Từ Y Nhân cả người như gặp phải trọng truy. Khí tức kịch liệt chập trùng. Chỉ cảm thấy lưng sinh lạnh. Hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Người ấy hắn đến tột cùng là ai? Từ Quốc An đứng dậy, thân hình rung động, trầm giọng hỏi, thật sự là hắn là bạn học ta Diệp Khuynh Thiên. Ta biết hắn rất lợi hại, thật không nghĩ đến hắn vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Từ Y Nhân không được lắc đầu, những người khác phụ họa nói, Diệp Khuynh Thiên, giống như không có này nhân vật số 1A, nhất là tại Tây Bắc. Loại nhân vật này hoàn toàn là không có tiếng tăm gì. Từ Quốc An phụ họa nói. Ân, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này nhân vật số 1. Chấm ngoặc kép, không, hắn hết sức nổi danh. Nổi danh đến các ngươi mỗi người đều biết hắn. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, lôi động thanh âm vang lên. Cái gì, là ai? Đám người đầu tiên là sững sờ. Không hiểu nhìn xem lôi động. tò mò bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án, Lôi Động lão huynh đến cùng là người phương nào. Từ Quốc An đã ngồi không yên, bởi vì tên của hắn gọi Diệp Tiêu Dao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.